Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, chương 103, Nhi Tử có đối tượng. Cơm tối về sau, Lão Ngụ dọn dẹp bàn ăn. Lão Ba ngồi tại chuyên môn một mình ghế sofa bên trên xem tin tức. Hủy Hủy ôm Ika làm bài tập. Nguyên Gia theo trong tủ lạnh lấy ra buổi chiều mua về dưa hấu. Đi phòng bếp cầm dao mở ra, dùng cái thủy tinh bồn đem dưa hấu thịt từng khối cắt đi. Chạc hơn mấy cây tăm, mụ, ầy, Dương Hòa Mỹ lau lau tay, dùng cây tăm bốc lên một khối dưa hấu, đưa đến trong miệng, nếm nếm nói, không đủ ngọt, vẫn chưa tới mùa đâu. Ven đường nhìn thấy liền mua cái, Nguyên Gia cũng chính mình ăn, mang sang đi cho cha và Hủy Hủy ăn. Lão Ba ăn đến không nhiều, Hủy Hủy đặc biệt thích ăn, quản nó ngọt không ngọt đâu rồi, chỉ cần là dưa hấu liền ăn ngon. Nguyên Hủy đồng học rời trương ghế đầu ngồi tại sách nhỏ bàn phía trước. Trên mặt bàn đặt vào sách bài tập cùng mèo, còn có Nguyên Gia mới vừa để lên đến kia bồn dưa hấu. Ika nhắm mắt lại đang ngủ, đầu to gối lên Nguyên Hủy bút chì hộp phía trên. Cái mông đè ép nàng bài tập bàn, cái đuôi to cúi tại cái bàn bên ngoài, giống như điều sâu gióm đồng dạng, chính mình tại xoay a xoay. Thế là Hủy Hủy liền đi chơi sâu gióm, chạm vào một chút, cái đuôi liền vặn một chút, một phát bắt được, Ika liền ngẩng đầu mở to mắt không nói nhìn một chút. Lại đem cái đuôi rút ra tiếp tục xoay, Hủy Hủy ngươi đang làm gì đâu? Ta tại chơi bài tập a. Ta ác ca tại Nguyên Hủy ngồi xuống bên người. Nàng liền không có cách nào chơi mèo, đành phải ngoan ngoãn làm bài tập. Cửa tiếng chuông vang lên. Nguyên Hủy như là nhận được giải phóng đồng dạng, vứt xuống bút, hưng phấn nói, ta đi mở cửa. Ai đến rồi? Dương Hòa Mỹ cũng chuẩn bị đứng dậy đi xem một chút. Nguyên Gia đã trước đi tới, hẳn là tìm ta. Hủy Hủy mở cửa, ôm khung cửa tò mò nhìn đứng ở phía ngoài này vị trung niên nam nhân. Xuyên thực chính thức, lớn lên cũng thực tin cậy. Hủy Hủy gặp qua hắn, cảm thấy có chút quen mắt, liền giòn tan hỏi, thúc thúc, ngươi tìm ai nha? Tiểu bằng hữu ngươi tốt, ta tìm, a, Nguyên tiên sinh ngài tốt, phu nhân ủy thác ta đưa cho ngài một phần lễ vật. Nguyên Gia cùng hắn lên tiếng chào, hắn tự nhiên nhận ra Lưu lái xe, hơn nữa cũng biết lễ vật là cái gì, là Chi Tử đưa tới bánh gato. Nguyên Gia tiếp nhận lễ vật, bánh gato dùng một cái xinh đẹp hộp quà chứa, cách hộp không nhìn thấy bên trong, nhưng theo đóng gói đến xem, cũng là chuẩn bị đến nhất là dụng tâm. Cảm ơn, làm phiền ngươi đi một chuyến. Không sao không sao. Kia ta đi trước, Lưu tiên sinh chờ một chút, ta lấy chút đồ vật cho ngươi, làm phiền ngươi giúp ta mang về. Được rồi, Nguyên Gia đem bánh gato cầm vào nhà bên trong. Dương Hòa Mỹ hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Bánh gato, một người bạn tặng lễ vật. À, cũng không phải là ngươi sinh nhật. Nhân gia như thế nào đưa bánh gato đến đây? Nàng chính mình làm, có lòng như vậy. Nguyên Gia buông xuống bánh gato về sau, lại qua ban công, theo góc bên trong lấy ra một túi khoai lang. Những này khoai lang đều là gia gia nãi nãi chính mình loại, mang về thật nhiều. Trước đó trực tiếp lúc ăn khoai lang nước chè, Chi Tử cũng rất muốn ăn. Nguyên Gia liền định cho nàng đưa một ít đi qua. Lúc chiều liền đặc biệt chọn lấy một ít khoai lang ra tới, có chừng 6-7 cân như vậy. Dùng màu đỏ chót bảo vệ môi trường túi chứa, Nguyên Gia xách ra đưa cho Lưu lái xe. Lưu lái xe ngẩn người, hắn tại Hứa Gia làm lái xe như vậy nhiều năm, cũng là lần đầu tiên thu được như vậy bình dân đáp lễ. Nguyên Gia, bánh gato ta đã nhận được nha. Nguyên Gia đóng cửa lại, lấy điện thoại di động ra cho Chi Tử phát tin tức. Chi Tử, Chi Tử, hương vị như thế nào a? Chi Tử, ta không quá sẽ đóng gói, làm rất lâu, hôm qua học được làm bánh gato về sau, Chi Tử hôm nay liền không kịp chờ đợi cấp cho Nguyên gia đưa bánh gato. Ngày kế nàng làm 3 phần, sau đó chọn lấy thoạt nhìn làm được tốt nhất 1 phần. Làm Bạch Nghiên tìm Lưu lái xe hỗ trợ cho Nguyên gia đưa qua. Nguyên gia, còn không có nếm đâu rồi. Ta làm Lưu lái xe mang theo một ít khoai lang cho ngươi ăn. Chi Tử, Nguyên gia, ngươi thật tốt, ngoạc kép, ăn ngon. Nguyên Hủy cầm trong tay một khối bánh gato tại gặm. Mặc dù không phải cái gì hiếm lạ vật, nhưng dù sao cũng là Chi Tử một phen tâm ý. Hai ngày qua này, nàng đều đặc biệt nghiêm túc tại làm chuyện này. Bánh gato rất lớn phần, mới vừa ăn no cơm tối không lâu, vừa vặn xem như sau bữa ăn điểm tâm ngọt. Nguyên gia cho lão ba lão mụ đều cắt một phần, không quên cho Ika một khối nhỏ nếm thử. Sau đó còn thừa lại nửa phần bánh gato, hắn liền bỏ vào trong tủ lạnh, ngày mai dẫn đi phòng cố vấn làm điểm tâm ăn. Hương vị nha, đương nhiên sẽ không kém, dù sao chỉ là bình thường trứng gà bánh ngọt, cũng không tính được cực phẩm mỹ vị, nhưng Nguyên gia ngược lại là ăn đến có tư có vị. Bình thường hắn đều rất ít ăn điểm tâm ngọt. Dương Hòa Mỹ bát quái nói, người bằng hữu này như thế nào đột nhiên cho ngươi đưa bánh gato à? Nàng hôm qua mới vừa học nha, thành công liền lấy một ít cho ta nếm thử. Là nữ hài tử à? Nam sinh ta cũng không tin sẽ cho ngươi đưa bánh gato. Đúng đúng, vừa mới là nàng đưa tới sao? Ngươi cũng không khiến người ta vào nhà ngồi một chút. Nhà nàng lái xe đưa tới. Ngoạc kép. Dương Hòa Mỹ trong đầu lập tức hiện lên 10 vạn chữ kịch bản. Nhìn Nhi Tử vừa ăn bánh gato, một bên cầm điện thoại nói chuyện trời đất, kia như có như không khóe miệng mỉm cười. Nàng tựa hồ rõ ràng cái gì. Ra, kia nữ hài tuổi tác bao lớn nha? So với ta nhỏ hơn 1 tuổi. Dương Hòa Mỹ thở dài một hơi, sau đó hưng phấn nói, vậy nhân gia rất không tệ a. Có lòng như vậy, làm bánh gato còn đưa tới cho ngươi. Ngươi liền cho người ta trở về mấy cây khoai lang sao? Ngày nào đó có rảnh, ngươi gọi nàng đi lên nhà chúng ta ăn một bữa cơm chứ? Nàng tương đối thẹn thùng. Qua một thời gian ngắn đi, Dương Hòa Mỹ lười nhác cùng Nhi Tử đánh thái cực quyền. Cùng một bên chính nghe Nguyên Nguyên đúng rồi cái ánh mắt. Đứng dậy ngồi vào Nhi Tử bên cạnh. Còn len lén liếc hắn điện thoại di động màn hình. Ra, ngươi có phải hay không cùng người ta tại nơi đối tượng a? Nguyên gia tránh ra bên cạnh màn hình điện thoại di động. Buồn cười nói, phải, trong nháy mắt, rõ ràng nhìn thấy Dương Hòa Mỹ cùng Nguyên Nguyên ánh mắt hưng phấn lên. Kia, các ngươi lúc nào cùng một chỗ? Cao trung đồng học, khi đó liền ở cùng nhau rồi. Không phải. Còn không có xác định quan hệ đâu. Chấm ngoặc kép, tại lão mụ liên tiếp truy vấn hạ, Nguyên gia cũng hiếm thấy có chút xấu hổ đứng lên. Đối với Chi Tử chuyện, hắn ngược lại là không nói quá nhiều, chỉ là nói cho lão mụ nàng rất hướng nội, nhưng là cái rất tốt nữ hài tử. Sau đó cũng nói đơn giản hạ nàng gia đình điều kiện. Tương lai muốn cùng Chi Tử cùng một chỗ lời nói, cha mẹ duy trì khẳng định là muốn, Nguyên gia cũng không có ý định giấu giếm bọn họ, miễn cho lão mụ thường thường liền an bài cái ra mắt. Đối với người ta đối tượng hẹn hò cũng không lễ phép. Như là đã xác định trong lòng tình cảm, Nguyên gia liền rất hào phóng cùng cha mẹ nói, bao quát trước đó cùng La Tiền bọn họ hoặc là Trần chủ nhiệm đồng dạng. Không che giấu, có người hỏi, liền hào phóng nói ra, này đối Chi Tử cũng là một loại tôn trọng, tựa như ca từ bên trong hát như vậy, tình yêu tới chính là đột nhiên như vậy, biết nhà mình Nhi Tử rốt cuộc bắt đầu tìm người yêu về sau. Dương Hòa Mỹ đừng đề cập có nhiều vui vẻ, dù là Nguyên gia liên tục cường điệu, còn không có xác định quan hệ, nàng đều tự động loại bỏ đi, kia nhân gia điều kiện tốt như vậy. Có thể coi trọng ngươi, ngươi đối với nhân gia để ý một chút mới được. Bình thường không có việc gì liền nhiều ước nhân ra đi ra xem một chút điện ảnh a. Đi dạo phố a, giống như ngươi cả ngày nâng điện thoại trò chuyện thế nào hành. Ngươi ba năm đó chính là nói chuyện êm tai, theo đuổi con gái thủ đoạn lại nhiều. Không phải ta cũng sẽ không coi trọng hắn. Nguyên Nguyên, ngoặc kép, Dương Hòa Mỹ nói liên miên lải nhải cùng Nguyên gia chia sẻ yêu đương kinh. Chính là ước gì nhi tử ngày mai liền lĩnh cái tức phụ về nhà đến mới tốt. Sau đó buổi tối ngủ thời điểm, còn cùng Nguyên Nguyên lải nhải, nếu không cho hắn mua phòng được rồi, hoặc là mua đài tốt một chút xe, tiền đặt cọc chúng ta giúp đỡ ra. Dù sao nhân gia cô nương điều kiện tốt như vậy, nhà ta mặc dù không thể so sánh, nhưng cũng không thể biểu hiện được chênh lệch quá nhiều nha. Ai, ngươi nói hai ta muốn hay không bày tỏ một chút, làm hắn mang nhân gia cô nương đến ăn một bữa cơm. Mọi chuyện còn chưa ra gì đâu đi, nhanh ngủ, đều 26, ta nhìn hắn thật thích cô nương kia, nói lên thời điểm đều là tại khen nàng. Còn đỏ mặt, ngươi nhìn một cái ngươi nhi tử, lần nào như vậy nghiêm túc cùng chúng ta nói qua. Ai, huy, ngươi nghe không có đâu. Mua, khò khè, Dương Hòa Mỹ tức giận vỗ xuống Nguyên Nguyên, cũng xoay người sang chỗ khác ngủ. Thế là trong đêm trong giấc mộng, Nhu Thuận xinh đẹp con dâu cho nàng kính trà, thanh âm lại ngọt lại giòn. Mụ tương đương uống trà tương đương, tốt, nàng làm mộng, lộ ra lão mẫu thân tươi cười. Trưa mai đổi mới trì hoãn đến buổi tối 23:59. Ta vì tôn trọng cùng bảo hộ nội dung sáng tác người quyền lợi phát ra tiếng. Cảm ơn Pure Eternals đã ủng hộ, ngay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?